Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chương trình tất niên và lễ mạng khóa Phật Pháp năm liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm, Phật lịch 2539, ngày 23 tháng Chạp năm Ất Hợi, nhằm ngày 11 tháng 2 năm 1996, được long trọng tổ chức tại đạo tràng Chùa Quán Thế Âm. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con kính bạch trên thượng tọa trụ trì kim giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm, kính bạch chư thượng tọa trong ban giáo thọ cùng chư đại đức tăng. Quan hỷ thay cho con thay mặt ban tổ chức xin thông qua chương trình buổi lễ. Phần 1, niệm Phật cầu gia hộ. Niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Niệm hồng danh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 1 lần. Niệm danh hiệu Việt Nam Hiện Đại Tổ Sư Quảng Đức Bồ Tát 1 lần. Niệm Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát 1 lần. Phần thứ 3, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Phần thứ 4, cung thỉnh thượng tọa trụ trì khai mạc buổi lễ. Phần thứ 5, tóm kết Phật sự và tu học Phật Pháp một năm qua, khóa 4, khóa tìm thức thể, vị đại diện năm liên chúng đọc bản tổng kết, và tiếp theo là liên chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quảng Đức, quý vị liên chúng trí giả đại sư và quý vị đại diện cho liên chúng xóm chùa và liên chúng tịnh độ cũng đọc bản tổng kết. Phần thứ 6, thượng tọa trụ trì kim giảng sư tuyên bố mạng khóa 4, khóa tu học Phật Pháp năm Ất Hợi. Phần thứ 7, năm liên chúng dâng lễ cúng dường lên thượng tọa trụ trì và chư thượng tọa trong ban giáo thọ. Phần thứ 8, cung thỉnh thượng tọa trụ trì, xin lỗi, cung thỉnh chư thượng tọa trong ban giáo thọ trao cờ mãn khóa tu học Phật Pháp khóa 4, khóa tìm thức thể. Phần thứ 9, liên hoan tiệc trà tất niên và mãn khóa. Phần thứ 10, văn nghệ sẽ do nhạc sĩ Hằng Vang điều khiển. Phần thứ 11, cung thỉnh thượng tọa trụ trì ban đạo từ. Thứ 12, hồi hướng viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua chúng con đã tuyên đọc chương trình tất niên và lễ mạng khóa Phật Pháp năm liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quan Thế Âm. Giờ này để đi vào chương trình buổi lễ là phần niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành tâm cung tỉnh thượng tọa trụ trì cùng chư thượng tọa trong ban giáo thọ, chư đại đức tăng và toàn thể quý vị Phật tử trong năm liên chúng đứng dậy để niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tên Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Liền Đại Tổ Sư Quảng Đức Bồ Tát. Nam Mô Đại Thừa Diệu Quang Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình tuyên đọc lý do của buổi lễ tất niên và lễ mạng có Phật Pháp. Xin mời quý vị an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ tất niên và lễ mạng có Phật Pháp thuộc năm liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm hôm nay được long trọng tổ chức dưới đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm. Quý vị Phật tử thuộc năm liên chúng cùng quý vị Phật tử học hàm thụ tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa với sự giáo hạnh của Thượng Tọa Trụ Trì Kim Giảng Sư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm cùng quý vị Thượng Tọa trong ban giáo thọ qua bốn khóa tu học Phật Pháp. Chư Thượng Tọa đã đem hết tim tủy để dìu dắt quý vị trên con đường tấn tu đạo nghiệp và giải thoát. Giờ đây đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, buổi lễ được long trọng tổ chức dưới ngôi chùa thân thương, nơi di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố lý do buổi lễ. Bản thể của vạn vật là đất, bản thể của đất là nước, bản thể của nước là cây cỏ, bản thể của cây cỏ là con người, bản thể của con người là lời nói, bản thể của lời nói là thi ca, bản thể của thi ca là âm nhạc, bản thể của âm nhạc là vần ôm. Để bừng khai đóa hoa đạo hạnh giữa cuộc đời đầy năm trượt ác, vốn dĩ nhiều đau thương, bóng tối phủ dày lên tâm thức của muôn loài vạn vật, lòng người đảo điên tham đắm những trò chơi giả tạm, cho nên chánh pháp của Đức Thế Tôn là ngọn đuốc soi đường, là nơi nương tựa, là kim chỉ nam định hướng cho cuộc sống, là niềm cảm thông rạc rào bất tận, là suối nguồn của từ bi hỷ xả, của tình thương không bờ bến. Nếu không có lòng chân thật thì không bao giờ có chân hạnh phúc, không có niềm tin thì con người sẽ mất phương hướng, không có hiểu biết trí tuệ thì con người sẽ mù quáng, không có chân lý đích thực thì loài người sẽ sống trong mê lầm. Hôm nay trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm ngập tràn niềm hoan hỷ, toàn thể năm liên chúng chúng con thành tâm đảnh lễ chư tôn đức và kính bạch chư tôn thiền đức. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin tuyên bố lý do buổi lễ tất niên và mạng có Phật Pháp hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình buổi lễ, chúng con xin giới thiệu thành phần tham dự cho buổi lễ hôm nay. Thành tâm giới thiệu Thượng Tọa Trụ Trì Kim Giảng Sư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quan Thế Âm chứng minh cho buổi lễ tất niên và mạng khóa Phật Pháp hôm nay. Chúng con thành tâm đảnh lễ và giới thiệu Thượng Tọa Giáo Thọ Thượng Tọa Thích Minh Tâm. Tiếp đến Thượng Tọa Thích Diệu Bốn thượng tọa, Thích Kiến Tánh thuộc trong ban giáo thọ tham dự buổi lễ tất niên và lễ mạng khóa Phật pháp hôm nay. Trân trọng giới thiệu chư tăng tại bản tự cùng tham dự buổi lễ hôm nay. Trân trọng giới thiệu quý vị nam cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức tham dự buổi lễ tất niên hôm nay. Trân trọng giới thiệu quý vị nữ cư sĩ thuộc Liên Chúng Trí Giả Đại Sư cũng hiện diện buổi lễ tất niên và mạng khóa Phật pháp hôm nay. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị thuộc Liên Chúng Tịnh Độ cũng có mặt trong buổi lễ. Quý vị Liên Chúng Sớm Chùa cũng tham dự buổi lễ tất niên và mạng khóa Phật pháp hôm nay. Và sau cùng là các em trong Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Và trân trọng giới thiệu toàn thể quý vị Phật tử, quý vị thức giả cũng về tham dự buổi lễ tất niên và mạng pháp, mạng khóa tu học Phật pháp hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Tiếp theo, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa trụ trì kim giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm khai mạc buổi lễ tất niên và mạng khóa Phật pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa trong ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, thưa cùng toàn thể chư tăng ni tham dự buổi lễ hôm nay và toàn thể quý vị thuộc năm ban quản chúng, các chúng trưởng chúng phó và toàn thể chúng viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng tất cả quý vị Phật tử, quý vị thân hữu đến tham dự buổi lễ tất niên hôm nay. Thưa quý vị, học Phật pháp đến năm nay có Liên Chúng thì năm thứ ba, có Liên Chúng năm thứ bốn, thì cái vấn đề thời gian nó không còn là cái vấn đề để được đặt ra. Nhưng ở đây sở dĩ có cái tất niên là chúng ta cũng phải gắn liền với cái sự sống của tất cả chung quanh. Vì cái cơ cấu nào, chùa nào, nơi nào, ta cũng có cái đầu năm khai trương, khai mạc, khai giảng, và cuối năm là cũng có cái sự tất niên. Thì chùa chúng ta đó, ở đây là nó lại đặc biệt là hình thành năm Liên Chúng. Thành phần mà lãnh đạo cho năm Liên Chúng thì cũng gần cả nửa ngàn người rồi. Như vậy thì thành những vị chúng viên trong năm Liên Chúng thì cũng gần cả hơn trên ngàn mấy nữa. Nếu kể ra với những vị hầm thụ thì tới mấy ngàn này. Thực chất mà học á thì cứ xích soát trên dưới 1.000 khoảng người đó. Cho nên một cái tập thể mà đông người như vậy thì chúng ta phải có cái mốc thời gian. Mốc thời gian để đánh dấu cái thời gian là cuối mỗi năm chúng ta được thu hái được những cái gì về sự học hành, sự tu luyện, về sự làm phước từ thiện xã hội, về việc đi mở mang kiến thức, về việc xây dựng vân vân, để cho nó có một cái sách tấn với nhau. Liên Chúng này sách tấn với Liên Chúng khác, và dần dần như vậy tập cho nó quen. Và cơ bản là cái quan trọng là chúng ta những cái này chúng ta gọi là phương tiện, mà cái cứu cánh á thì là tu học và giải thoát. Còn những hình thức là phương tiện, mà nếu không có phương tiện thì không thể nào có cứu cánh giải thoát được hết. Cho nên cái phương tiện cũng rất cần, sự với lý nó phải được dung thông. Đó. Vì vậy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là phải tập cho quý vị quen, quen tổ chức trong nội bộ như thế này cho quen, để rồi dần dần những cái ngày lễ lớn như là tổ chức đám giỗ cho kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu, tổ chức những ngày lễ Phật đản vân vân, thì quý vị mới thay mặt cho chư tăng để mà tổ chức được. Vậy thì cái việc tổ chức tất niên năm nào các chùa, nhất là chùa Quan Thế Âm, năm nào cũng có tổ chức. Năm nay tổ chức nhằm ngày Chủ Nhật, cho nên tổ chức hơi sớm chút, mấy năm nó tới 26, 27 mới tổ chức. Và cứ như thế đà này thì mỗi năm quý vị tự động để mà đứng ra, để mà sắp xếp hình cho cái mỗi năm nó có một cái ngày lễ tất niên như vậy, để nó đánh dấu cái sự tu học của quý vị và để cho mọi người cũng đều biết. Đó. Thì đây là cái mốc thời gian. Vì vậy nên buổi lễ hôm nay, chiều hôm nay, chúng tôi thay mặt cho chư thượng tọa trong ban giáo thọ, thay mặt cho chư tăng trong ban viện và tất cả chư tăng hiện diện, xin tuyên bố là khai mạc buổi lễ tất niên hôm nay và nhường lại chương trình cho tất cả quý vị tiếp tục theo chương trình để buổi lễ được hoàn toàn tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thượng tọa trụ trì đã khai mạc buổi lễ. Tiếp theo chương trình là xin mời vị đại diện của liên chúng. Xin mời cô Diệu Ánh đại diện cho nữ cư sĩ thuộc liên chúng Trí Giả Đại Sư lên trước bàn chứng minh, đảnh lễ và đọc bản tóm kết Phật sự và tu học Phật pháp năm qua. Xin mời đạo hữu Diệu Ánh. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chứng minh kính bạch thượng tọa trụ trì bổn sư giáo thạnh của chúng con, kính bạch chư thượng tọa trong ban giáo thọ và chư đại đức tăng, kính quý quan khách, chư đạo hữu và Phật tử hiện diện trong buổi lễ mạng khóa hôm nay. Con xin được đại diện liên chúng nữ cư sĩ Trí Giả Đại Sư đọc bài đúc kết 4 khóa học đã qua. Chúng con kính mong được sự chỉ giáo bổ khuyết thêm của quý thượng tòa giảng sư để chúng con được sửa những chỗ chưa thấu đạt ngộ, chưa thẩm thấu đạt ngộ để tu học thêm tinh tấn hơn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 7 năm rời tổ đình Quán Thế Âm dân du hành đạo, vào năm 1992 đầy đủ thuận duyên, thượng tọa trụ trì lại trở về chùa. Chưa kịp nghỉ ngơi tịnh dưỡng sau cơn bệnh trầm trọng, thượng tọa đã phải khai mở lại đạo tràng để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của chư Phật tử thuận thành từng 7 năm theo thượng tọa nghe giảng pháp, đang khao khát những lời pháp nhủ như nắng hạn chờ mưa. Dầu hoàn cảnh còn khó khăn lúc bấy giờ, thượng tọa đã vượt qua mọi nghịch cảnh chướng duyên để hoàn truyền chánh pháp, đáp ứng lòng ham học hỏi tham cứu của các Phật tử đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi. Một năm trôi qua, đạo tràng đã đi vào nề nếp quy củ và ổn định. Thượng tọa sắp xếp đạo tràng thành 5 liên chúng: liên chúng Trí Giả Đại Sư cho nữ cư sĩ, liên chúng Bồ Tát Quảng Đức cho nam cư sĩ, liên chúng La Hầu La cho thanh thiếu niên, liên chúng xóm chùa và liên chúng tịnh độ. Riêng liên chúng nữ Trí Giả Đại Sư gồm 40 chúng với 300 tu học viên chính thức. Đạo tràng ngày một khởi sắc, được đông đảo giới thức giả và từ các nơi đến dự tính và học hàm thụ. Để đáp ứng cho đạo tràng, ban giáo thọ gồm 10 vị thượng tọa giảng sư từ Phan Rí, Lâm Đồng, Long Thành, Đồng Nai, Thủ Đức, và thành phố luôn phiên có mặt hàng tuần ở đạo tràng để đầu tư hướng dẫn giáo pháp cho Phật tử hiểu và hành trì theo chánh pháp. Chương trình tu học quy định 5 năm cho 5 khóa: thân lực thể, sinh lực thể, ý thức thể, tiềm thức thể và vô nhiễm thể. Khóa 1 thân lực thể. Với tất cả nhiệt tâm và chân tình, quý thượng tọa đã dạy cho chúng con biết thân này do tứ đại giả hợp mà có, đủ duyên thì tụ, hết duyên thì tan rã, không thường còn, chỉ có chân như thanh tịnh là hằng hữu. Do đó ta không nên nuông chiều quý trọng thân xác vì thân tạm mượn, làm thuyền bè để qua biển khổ, sang bên kia bờ giác rồi thân đương nhiên lìa bỏ lại. Nhưng khi chưa qua được bên kia bờ, phải tạm săn sóc thuyền, đừng để hư bể mà phải chìm đắm giữa dòng. Tâm ví như ông chủ, thân ví như con ngựa, đừng để vật chất lôi cuốn, sai sử, mê đắm làm mất bản tâm. Tâm làm nô lệ cho thể xác là suốt đời phải triền miên đau khổ vì phục vụ cho tham vọng thấp hèn, mất đạo đức phẩm chất, thí dụ như ông chủ cõng con ngựa. Ngoài ra quý thượng tọa còn dạy cho chúng con từ cách đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ sao cho đoan chánh nghiêm trang, oai nghi tế hạnh như Đức Phật, từ thô đến tế rồi đến vi diệu. Thêm nữa là dạy 36 pháp điều thân, vừa có một thân thể khỏe mạnh ít bệnh, vừa vận động tay chân thân mình cùng nhịp với khi hít thở vào thở hơi ra, uyển chuyển nhẹ nhàng trong từng công việc hàng ngày, trong từng bước kinh hành. Quý thượng tọa đã chỉ dẫn cho chúng con từng bước đi vào chánh niệm. Khi mình làm việc gì, biết mình đang làm việc đó, tư tưởng an nhiên tự tại, không mong tưởng chuyện khác, không bị động vì những việc chung quanh, không bị mất chánh niệm. Khóa 2 sinh lực thể. Mạng người sống được nhờ hơi thở. Một hơi thở ra không hít vào là xong một cuộc đời. Vào đạo cũng nhờ biết thở sao cho đúng cách. Hơi thở là chìa khóa thần kỳ để mở cửa vào tòa nhà Phật Pháp nhiệm màu. Quý thượng tọa dạy cho chúng con thở hai thì, bốn thì, thở cơ hoành và cơ bụng vân vân. Trước tiên là thập thở theo phương pháp chậm, sâu, lâu, nhẹ, rồi quen dần thở theo cách hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi lại hít hơi vào vân vân. Và dạy thay dây 10 huyệt đạo ở đốc mạch và nhâm mạch, để sau đó vào nửa khuya xếp bằng tịnh tọa, chùi 24 biến ngũ bộ chú. Sửa tư thế ngồi cho chính trên tọa cụ, hai tay để ngửa trên hai gối, cuốn lưỡi cong lên, mắt khép hờ vừa khít. Hít hơi vào chậm chậm qua huyệt đan điền, giữ hơi lại lâu lâu rồi thật nhẹ nhàng thở ra bằng mũi. Ngưng hơi bên ngoài một chút rồi mới hít hơi vào. Ý tưởng đi trước, hơi thở đi sau. Hơi đến đâu cảm biết đến đó, chánh niệm theo từng hơi thở, không còn nghe thấy trần cảnh và tiếng động bên ngoài, không còn làm chi phối. Hít thở đúng cách cùng với chánh niệm là đi lần vào thiền định để thu nhận các nhân tố trong không gian, để hút chất tinh hoa của vũ trụ bao la, của kho tàng vô tận thanh khiết trong trời đất về hòa nhập với tiểu vũ trụ trong ta, cùng chung và đại vũ trụ bên ngoài. Ta thở hợp nguyên sinh, hợp chân lý là đạo. Trong giây phút tĩnh lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng lâng lâng đó, cho ta trạng thái an lạc tự nhiên, không vướng mắc gì với cảnh giới bên ngoài, rất vượt thoát và hỷ lạc. Hỷ lạc trong từng hơi thở, từng phút giây chánh niệm. Niết bàn an lạc tại nơi đây, cần chi tìm kiếm đâu xa để chạy theo giả trần huyền ảo mà quên mất chân chánh thanh tịnh hằng hữu nơi mình. Tu tập hít thở đúng pháp giúp ta tiếp thu năng lượng mặt trời, khí trong lành của không gian. Đất trời đã bồi dưỡng cho cơ thể, sinh lực được dồi dào, nhờ đó trí huệ dễ phát sanh, dễ bừng ngộ khi đã thẩm sâu ý đạo. Người đời không tập phương pháp thở đúng cách là thở nghịch lại chân lý và nguyên sinh, nên không hợp lẽ đạo. Khóa 3 ý thức thể. Mỗi người có sẵn 5 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Năm căn có tánh biết hằng hữu của nó do tiếp xúc với năm trần cảnh bên ngoài. Mắt thấy sắc biết đẹp, xấu, trắng, đỏ, vàng, xanh. Tai nghe tiếng biết là tiếng đàn, tiếng trống, tiếng chê khen, nịnh bợ. Mũi ngửi biết mùi thơm, hôi, tanh, nồng. Lưỡi nếm biết sự vị ngon, ngọt, đắng, cay, chua, chát. Thân xúc chạm biết trơn, láng, thô, nhám, mịn, nhuyễn, vân vân. Tánh biết thường hằng của mỗi căn duyên với trần cảnh sanh ra thức giới. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Năm thức này có tánh xúc cảm, thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ của các căn khác thành 30 tánh biết. Năm thức này do so sánh phân biệt nên chạy theo sắc đẹp, màu sắc, tiếng động, tiếng tân bốc, mùi thơm tho, vị ngon ngọt, thân cảm luyến rồi chuyển đạt lên ý để ý quyết định tối hậu qua phúc trình mê si đắm nhiễm của sáu thức. Ý là một căn thứ sáu nhưng không có hình tướng vi tế ẩn khuất nên không trông thấy, khó diễn tả nắm bắt, nhưng là một căn chủ tể quan trọng nhất, thường chỉ huy áp đảo ngự trị năm căn kia. Ý thường chấp ngã, chấp pháp, cống cao, ngạo mạn hay trị, tự cho cái gì của mình cũng hay, cũng đẹp, cũng đúng, cũng hơn người. Nếu người học đạo biết tu sửa ý, dùng ý để tư duy, đắn đo trước mọi hoàn cảnh, mọi quyết định, trước mọi cám dỗ xúi dục của năm thức kia, ý thức biết các pháp vốn như vậy, không có gì chân thật là giả huyễn mà không mê luyến, thích ưa, chiếm hữu, giữ lấy, không chấp trước, không si mê điên đảo, hận thù thì cầu chẳng như ý, thì những câu khen chê, thương ghét, động tâm, vật chất không làm mê mờ chân tánh. Ý thức không bị trói buộc, làm tay sai, làm nô lệ cho ham mê vật chất, tiền tài, quyền chức, sắc đẹp, ăn ngon, mà ý còn chỉ huy lại năm căn kia, rời xa những tư tưởng xấu xa, điên đảo, thấp hèn, bé hẹp để làm cho những việc cao thượng, thánh thiện, nhân từ như Phật dạy. Để tu sửa ý ngày một hoàn hảo, ta phải chịu khó nghe nhiều, nói ít, phải biết nghe lời chỉ trích, xây dựng lời chê bai chân thật để nghiên cứu, tự soi, tự sửa. Phải nghe ý người, rút tỉa những ý đúng, ý hay, hòa hợp với ý ta, nương đó để tu sửa và hướng dẫn người vào đạo. Ý không hẹp hòi bé nhỏ, mà phải biết trải ý ra xa, tỏa rộng ra không gian bao la thanh khiết, để khi gom ý về, tụ ý lại, thu nhập được cái thanh thoát nhiệm màu, cái tuyệt vời tĩnh lặng vượt thoát về cho mình. Thì cũng lúc cái ý ích kỷ, cá vị, tự cao, tự tôn phải lùi xa. Ý hòa, ý thấy, ý trải, ý tụ vân vân, không ngoài mục đích tập trung luyện ý ngày một trong sáng, cao thượng, đạo đức và thánh thiện. Trong khi tọa thiền, ngồi xếp chân, thẳng cột sống, nhẹ nhàng, thư thả, hít thở đúng pháp. Lúc đầu mới tập thì ý đi trước, hơi thở chậm rãi theo sau. Dần dần quen rồi thì hơi đi trước, ý đi sau. Qua thời gian dài đều đặn tu tập, ý và hơi đi ngang nhau. Khi đã luyện hơi đến chỗ thuần thục rồi thì ý và hơi là một, đó là thiền, đó là chỉ là thiền. Sau này khi đã nhuần nhuyễn, hơi thở được dẫn qua 10 huyệt đạo để cuối cùng dẫn lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, nơi do công năng tinh tấn tu trì mà sẽ bừng nở đóa hoa trí tuệ ngàn cánh ngát hương. Khóa 4 tìm thức thể. Ngoài 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, còn có thức thứ 7 là mạt na và thức thứ 8 là a lại gia. Mạt na là thức thứ 7 sau ý thức và có một chút kiến phần của thức thứ 8 là a lại gia. Mạt na là ý khi chưa ngủ cộng với ý khi đã ngủ nên gọi là ý ý. Hai tiềm thức này tối ưu quan trọng vì nó lắng sâu, ẩn khuất, tiềm tàng, không thể dùng mắt để thấy, khó phân biệt, phán xét. Nếu cảm xúc là phần hành của năm giác quan, tưởng tượng là phần hành của ý, mơ mộng là phần hành của mạt na, thì lưu giữ là phần hành của A-lại gia. Qua tiếp xúc trong ngày, sáu thức thu thập mọi sự việc chuyển về mạt na. Mạt na tư duy, suy xét, thanh lọc xong chuyển qua A Lại Gia để tồn trữ lưu chứa. Mạt Na thường xuyên tư lường chấp ngã, chấp pháp, sáu giác quan có lúc nghỉ ngơi gián đoạn, nhưng nói về thức là liên lạc không gián đoạn. Nhất là Mạt Na thường xuyên chấp thân này là của ta, là có thật, nên không rời thân giây phút nào kể từ khi nhập vào thai tạng đến khi thân đã chết, tứ đại tan rã. Mạt Na vẫn ở lại đến 8 giờ sau mới ra khỏi thân xác, quanh quẩn gần đó để tụ lại, từ từ thành thân chung ấm cho đến 49 ngày mới tùy nghiệp thọ sanh. Ý khi chưa ngủ thì ý liên quan với năm căn, hiểu biết năm thức của sáu căn, của năm căn gọi là tiền ngũ thức. Cộng sự hiểu biết của ý thành ra lục căn tiếp với lục thức. Do công năng tu tập và thanh lọc, ý ngày một thanh cao tôn quý, chuyển tiếp đến Mạt Na những lời đạo đức tư tưởng siêu việt, ý nghĩ cao thượng, A Lại Gia thu chứa lưu giữ và tạng thức những ngọc ngà báu vật từ tuệ mạng bừng khai. Tâm ý thanh thoát, nói năng hành động cũng tốt đẹp, nhu hòa từ bi siêu thoát, không chấp nhân chấp ngã. Bỉ thử hơn thua, trí tuệ vươn cao tỏa rộng như cánh chim hồng tung vượt từng không. Nếu người không biết tu ý luyện Mạt Na, mọi việc mọi tiếp thu không phân biệt đúng sai hư thật, chấp chặt từ cái nhìn khinh bỉ, câu nói châm chọc, nụ cười chê bai hằng ngày tiếp xúc mà ý sanh phiền não, hận thù, oán ghét, không thanh lọc tư duy, chuyển hết qua Mạt Na và A Lại Gia để tồn trữ toàn sỏi đá rắn độc, hành động lời nói do đó thoát ra toàn là hiểm độc chua cay thấp hèn đen tối, tuệ mạng dần mất, tư tưởng xấu xa lôi tuột xuống nơi thấp cùng, chui rút như loài trùng dế, ác đạo kề gần, thân người dễ mất, để biết bao giờ có được để tu học. Người chân tu không sợ mất thân mạng mà chỉ sợ mất tuệ mạng. Siêu thoát hay đọa lạc là do tuệ mạng. Với những bài đúc kết tướng diệu hữu, phản phục tầm nhìn, phản văn văn tự tánh, quầy nhìn tiểu vũ trụ, ba mặt nhìn nhau thốt lời gì, cảm xúc và tưởng tượng, mơ mộng và lưu giữ vân vân. Quý thượng tọa dạy cho chúng con, có thấy biết diệu hữu mới thấy biết chân không. Chưa thấy chân không thì chưa đạt được Phật Pháp. Phải học từ pháp thô đến tế, đến vi, đến diệu, mới có tướng diệu hữu để lần đến diệu hữu tướng. Phải nhìn lại cái tánh thấy thanh tịnh hằng hữu của chính mình, nghe lại cái tánh nghe thanh tịnh của chính mình, chớ đừng nhìn sắc trần bên ngoài để chạy theo mà ham muốn, luyến ái, mê nhiễm, nghe thanh trần, khen tặng, nịnh hót, tán dương mà chấp thật mê thích, say đắm vì tất cả là hư huyễn. Phải nhìn lại tiểu vũ trụ nơi ta, với mặt trời trí tuệ rực rỡ nơi tim, mặt trăng sáng tỏ lầu lầu thanh tịnh nơi não, ở vùng huyệt bách hội, nơi hoàng cung, nơi để do sự tinh tấn tu luyện sanh chất xám trắng trong, chất A-ham. Đất là chất tủy chảy dài theo xương sống, từ huyệt số 1 đến trường cường, mệnh môn, tâm du, nguyên sinh, vân vân. Tiếp giáp lửa nơi tim đưa lên gặp. Chất xám kết tụ lại thành từng giọt mani, thành xá lợi do kết quả khổ luyện của người chân tu. Vì tiềm thức thể rất vi tế, mặc dầu quý thượng tòa đã tìm đủ lời lẽ dễ hiểu, thí dụ chứng minh, giải thích để tu học viên chúng con dễ thẩm thấu, dễ thực hành, nhưng cũng còn những chỗ dễ lẫn lộn, vì Mạt Na và A Lại Gia quá tinh vi bén nhạy. Dầu không dễ, chúng con nguyện cố gắng đi đều, chịu khó, chịu lắng tâm nghe để nắm bắt, san băng nghe đi nghe lại để suy gẫm tư duy và đúc kết ngắn gọn, chánh ý để hành trì cho đến ngộ đạo, đến đạt ngộ, để chẳng phụ công lao khó nhọc dạy dỗ của chư quý thượng tòa đã khai thị cho chúng con. Hôm nay lễ mãn khóa 4 năm học tìm thức thể cũng là ngày tất niên, chúng con xin thay mặt đạo tràng và năm liên chúng chân thành dâng lên quý thượng tòa trong ban giáo thọ lời thành kính tri ân của chúng con. Trước chân tình và công lao hoàn truyền chánh pháp của quý thượng tọa, chúng con hứa cố gắng tinh tấn tu học để ngày càng thâu đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Trước thềm năm mới, chúng con xin dâng lên quý thượng tọa cùng chư đại đức tăng lời khánh chúc một năm an vui, trong xuân an hòa bên nụ cười đức chí lạc, sức khỏe dồi dào và thăng hoa trên đường giác ngộ để dìu dắt chúng con vững bước trên đường đạo. Thân chúc các đạo hữu và Phật tử một năm an vui, vạn sự kiết tường, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo là bài tổng kết. Quý vị về nam cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức, xin mời vị đại diện lên đọc bản tóm kết. Xin mời vị đại diện cho quý vị nam cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức lên trước chư tôn đức đọc bản tóm kết phát biểu cho ngày tất niên và lễ mãn khóa tu học Phật pháp. A Di Đà Phật, xin mời vị đại diện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Bồ Tát Quảng Đức Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ, kim giảng sư, cố vấn đạo hạnh, đồng thời sáng lập viên đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính bạch chư Thượng Tọa Giáo Thọ Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa quý ban quản chúng Nam Liên Chúng thuộc Đạo Tràng, Năm Liên Chúng thuộc Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm, cùng quý đạo hữu có mặt hôm nay trong buổi lễ tất niên trước ngôi chánh điện trang nghiêm, trước sự chứng minh của Thượng Tọa Viện Chủ, ban giáo thọ cùng chư tôn thiền đức, đại diện năm liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và tất cả các đạo hữu hiện diện, để ôn lại khóa học 3 năm qua và tư duy kiểm nhận sự tu học của mỗi học viên, tỏ lòng sám hối quý thầy và các đạo hữu những lỗi lầm đã vấp phải trong năm Ất Hợi. Xin quý vị hãy xả hết, cùng nhau giữ lại niềm vui hoan hỷ cho nhau. Xin quý vị giữ trọn niềm tin bền vững, dũng mãnh tinh tấn tu học, tin ở giáo pháp của Đức Từ Phụ, tin ở lời giáo huấn nơi Thượng Tọa Viện Chủ, nơi quý Thượng Tọa ban giáo thọ đã khai thị truyền trao cho chúng con, tin ở sự thâm nhập diệu pháp đã tu học tại đạo tràng. Mỗi học viên chúng con tự giác ngộ để cùng nhau hành xử theo lời nguyện phước huệ song tu. Liên chúng chúng con đã đóng góp trùng tu tháp từ bi thờ Bồ Tát Quảng Đức, tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện bằng đá hoa cương và ngôi chánh điện lầu một còn xây dựng dang dở. Về từ thiện, chúng con đã đi ủy lạo trẻ mồ côi chùa Diệu Giác, lớp học tình thương chùa Diệu Giác 4 lần, gồm một số tịnh tài tịnh vật trị giá trên 3 triệu đồng. Tổ chức hành hương 9 lần từ xa như Đà Lạt, vấn an chư tôn đức ở Đại Ninh, Đà Lạt, Long Thành, vân vân, thăm viếng, vấn an và cúng dường. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý đạo hữu, năm mới, tháng ngày mới, đoạn đường trước mắt càng nhiều cam go. Chúng con tròn 3 tuổi tu học tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, đã được Thượng Tọa, ban giáo thọ hướng dẫn, giáo dục, tu hành từ thân lực thể, ý thức thể và đang trên đường vào tiềm thức thể, vô nhiễm thể. Không gian vô biên, thời gian vô tận, mà những buổi thọ giáo của chúng con mỗi sáng chủ nhật chỉ tròn 120 phút, quá ít. Làm sao đủ hút hết tinh ba trong thời gian giảng dạy vô vàn quý báu của Thượng Tọa Giảng Sư, của Ban Giáo Thọ đã khổ công rót vào tâm ý chúng con. Chắc chắn chúng con còn nhiều lầm lẫn, còn nhiều lần phiền trược và còn nhiều nhiễm ô trần tục. Giờ đây, trước đạo tràng thanh tịnh, trước sự hiện diện của quý Thầy, chúng con xin thành tâm sám hối mọi lỗi lầm vấp phải. Chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho chúng con những mái đầu phủ đầy sương tuyết được giải thoát ngay hiện đời. Trước thềm năm mới, cả đạo tràng chúng con lắng lòng thành tâm nguyện cầu tha lực Tam Bảo, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng tùy từ phóng quang gia hộ Thượng Tọa Viện Chủ, quý Thượng Tọa trong Ban Giáo Thọ, chư Tôn Thiền Đức, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc năm ban quản chúng, năm liên chúng và toàn thể đạo hữu cùng quý quyến xuân Bính Tý về một năm mạnh khỏe, trọn vẹn niềm vui và hạnh nguyện viên mãn. Trân trọng kính chúc. A Di Đà Phật. Tiếp theo là bản tóm kết của liên chúng tịnh độ. Xin mời vị đại diện của liên chúng tịnh độ lên phát biểu. A Di Đà Phật. O Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thượng Tòa Trụ Trì kiêm Giảng Sư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm cùng chư Thượng Tọa Giáo Thọ và chư Đại Đức Tăng. Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm Ất Hợi, trước Đài Sen Thanh Tịnh, Đạo Tràng Trang Nghiêm, lễ mãn khóa một năm tu học Phật Pháp tại Đạo Tràng cũng là ngày tất niên, toàn thể liên chúng tịnh độ chúng con cùng một nhịp thở của bốn liên chúng và toàn thể những vị thức giả, chư Phật tử hiện đang tu học tại Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, dưới ngôi chùa thân thương, nơi thánh địa linh thiêng nhiệm màu, ánh lửa từ bi của Bồ Tát Quảng Đức và nhất là sự giáo hạnh của Thượng Tọa Trụ Trì, chư Thượng Tọa Giáo Thọ đã đem hết tin tưởng ra để dìu dắt chúng con trên lộ trình giải thoát. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, thấm thoát bóng câu qua cửa sổ, cuộc đời là qua chỗ phù du, bóng tối phủ dày lên tâm thức của muôn loài vạn vật, lòng người đảo điên, đắm chìm trong bến mơ bờ giọng, luôn tham đắm trong trò chơi giả tạm. Chúng con cũng là một trong muôn vàng chúng sanh ấy, từ vô lượng kiếp tới nay, không khác gì những con thiêu thân băng mình trong lửa đỏ. Nhưng nay phước duyên thay, giữa bầu trời tăm tối lại gặp được ánh tuệ đăng, gặp được bậc minh sư, bậc thiện tri thức dẫn lối soi đường, là suối nguồn, là suối nguồn của từ bi hỷ xả, là niềm cảm thông rạc rào bất tận. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, liên chúng tịnh độ chúng con cũng được hình thành cũng từ suối nguồn vô biên ấy. Nay ngày mãn khóa ra mắt ban quản chúng nhiệm kỳ 2, khóa tu học Phật Pháp qua một năm, toàn thể chúng con thuộc liên chúng tịnh độ đã được sự quan tâm đặc biệt của Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Thượng Tọa Giáo Thọ và chư Đại Đức Tăng dìu dắt hàng đêm từ 7 giờ đến 8 giờ trong thời khóa tịnh độ và nhất là ngày vía của Đức Phật A-di-đà. Hàng năm, Thượng Tọa và Chư Tăng sách tấn cho chúng con những phần thưởng tinh thần quý báu. Tình thương ấy như người mẹ hiền lo cho đàn con nhỏ dại khờ. Kính bạch Thượng Tọa, để tưởng niệm ân đức ấy, chúng con tinh tấn tu hành và tham gia mọi Phật sự có phần khởi sắc hơn những khóa trước. Điển hình là mỗi thời khóa tịnh độ, mỗi đêm đều đông đủ. Này văn hóa mà ông cha chúng ta đã lưu truyền, bây giờ ta phải phát triển lên, dù là chúng ta có nhỏ nhoi nhưng mà cũng là một vấn đề. Ngoài cái văn thư nhạc họa thì chúng tôi đã tiến tới những cái điêu khắc, những cái chạm trổ, những cái đắp vẽ, bây giờ đã có nghĩa là mấy chục tay chuyên viên nghệ nhân đục đá để thành tượng, đục cây để mà thành điêu khắc, à, trên sơn mài, trên vẽ, à, kể cả trên ngọc ngà, trên ốc, trên sa cừ, à, cái sợi chuỗi mà chúng tôi đeo trên tay là cũng do trong những cái nhóm của những người mồ côi, của những người thương tật, của những người mà xã hội có thể bỏ đi, thì bây giờ mình lượm mót những người đó để họ đóng góp văn hóa. Mặc dù chùa chúng ta, đạo tràng chúng ta chỉ làm nhỏ nhỏ thôi, 50 người, nhưng đây là cái đề khởi lặn xuống biển sâu để đi lấy những cái ốc sa cừ. Những ốc sa cừ đó to bằng con người vậy, có những cái ốc của nó to có mấy trăm kilo, rồi từ dưới đáy biển mới mang lên mới gọt đi, đưa vào chùi mài nó, khắc ra để thành những cái xôi chuỗi, thành những cái bảo vật, và chẳng những là làm cái văn hóa cho trong nước, làm cái báu quý cho nước, mà còn đưa ra nước ngoài để nước ngoài ta thấy là Việt Nam có những cái quý báu, có những ngọc ngà ở dưới đáy biển, ngọc ngà ở trên rừng, ngọc ngà trong lòng đất. Chúng ta tận lực, nghĩa là làm sao hòa nhập được với trong đời sống của xã hội, của loài người, của muôn loài. Đạo Phật tuyệt đối không tách rời ra cái mạng sống của đất nước, của xứ sở, của quê hương. Cho nên cái trên con đường chúng ta còn đi dài, chỉ mong rằng quý vị, nhất là năm ban liên chúng, phải nhất nghe lời Phật dạy, theo sự hướng dẫn của ban giáo thọ, theo sự hướng dẫn của chư tăng, hòa đồng trong mạch máu của giáo hội, sống chết dưới ánh hào quang của Đức Phật, chết cùng chết, sống cùng sống, thương cùng thương, ghét cùng ghét, xóa bỏ cái ghét để còn cái thương, xóa bỏ cái chết để còn cái sống. Trước cái sự việc làm chúng ta năm tới rất là nhiều công việc, cho nên hôm nay lễ tất niên, tức là cuối năm đó, đồng thời là lễ mãn khóa của các khóa Phật pháp, chúng tôi thay mặt ban giáo thọ xin tán thán công đức của quý vị đã cùng với quý thầy và tất cả chúng ta hòa nhập trong một cái niềm tin yêu lớn, và cũng đồng thời khuyến khích quý vị hãy mở rộng cái ánh sáng đạo màu cho những người khác đang đau khổ về với chúng ta, mở rộng vòng tay, mở rộng cửa chùa bằng lời nói rất nhẹ nhàng, rất từ ái, rất là ái ngữ, và quý vị sẽ thực hiện ngay trong mùa xuân. Vì mùa xuân một tháng quý vị nghỉ học, nhưng mà chủ nhật nào cũng phải về đây để tụng kinh, thì trong tháng nghỉ học đó là một tháng hành đạo, cũng như sinh viên học trường á, rồi bây giờ bắt đầu thực tập, mà trong cái tháng giêng, trong mùa Tết là những giờ thực tập. Một tháng quý vị thực tập để mang lại cái kết quả là ánh sáng đạo lý đi cùng hết khắp cả tất cả mọi nơi, và chúng tôi tin tưởng là quý vị sẽ thành công. Thay mặt ban giáo thọ, thay mặt cho bản tự, kính gửi lời thăm hết tất cả gia quyến của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, và cầu chúc một năm tới được đạt mọi sự như ý muốn, như ý nguyện, và cầu chúc quý vị tinh tấn để đạt được những cái mà quý vị đang thấy phía trước, nhất là về mặt giải thoát, về mặt cứu cánh giải thoát, còn về phương tiện để mà độ sanh thì cũng từ từ giảm bước, và phân biệt cái nào phương tiện độ sanh, cái nào cứu cánh giải thoát, để chúng ta vạch ra một hướng rất rõ ràng để năm mới chúng ta đi trên con đường đi mà chúng ta không lẫn lộn. Phương tiện độ sanh, cứu cánh giải thoát, ta phải lo cứu cánh giải thoát, ta phải lo tu lo học. Và yêu cầu ban tổ chức phát cho mỗi vị một tờ lá thơ không niêm, để quý vị về nghiền ngẫm, và hoặc là quý vị có thể trực tiếp văn phòng, hoặc là mang phát cho mỗi vị một bản. Cái lá thư không niêm đó là chúng tôi đã nói hết cái chân tình gửi đến quý vị và ca ngợi quý vị trong cái tinh thần tu và học. nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hội cho toàn thể quý vị, và nguyện cầu Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp các vị thiện thần tiếp tục ủng hộ cho đạo tràng, ủng hộ toàn thể quý vị và gia quyến quý vị đồng được an vui trong hào quang của Tam Bảo. Và tất cả công đức này quý vị cùng với chúng tôi đồng nhau để hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, nhất là tam đồ lục đạo. Tam đồ đang đau khổ, chúng ta càng hồi hướng để cho họ đạt được cái công đức này, rồi dần dần họ sẽ thoát khỏi kiếp tam đồ và họ sẽ cùng với chúng ta là bạn lữ bồ đề quyến thuộc. Xin cầu nguyện quý vị và xin hứa với quý vị là trên con đường dài muôn dặm, quý thầy và toàn thể chư tăng nguyện đi trước, đi đến nơi để dẫn dắt quý vị về đến Bảo Sở. Mong rằng quý vị hãy vững tâm và đi theo quý thầy, đi theo tất cả, đi theo giáo hội, để chúng ta đi đến con đường về Bảo Sở. Còn mọi việc khác, phương tiện độ sanh thì từ từ mà làm, còn việc cấp trúc là chúng ta thắng tiến đến con đường về Bảo Sở, đó là cứu cánh giải thoát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong niềm hoan hỷ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Bát Bộ, chư vị hộ pháp, thiện thần, linh thần đồng tùy hoan hỷ. Buổi lễ tất niên và mạng khóa tu học tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm thuộc năm liên chúng của đạo tràng hôm nay, qua lời đạo từ của Thượng Tọa trụ trì Kim Giảng Sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cũng là lời viên mãn buổi lễ tất niên hôm nay, chúng con thành tâm kính chúc Thượng Tọa trụ trì Kim Giảng Sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm cùng chư Thượng Tọa trong ban giáo thọ, chư Đại Đức Tăng Bản Tự Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ. Và cũng xin chúc toàn thể đạo tràng thuộc năm liên chúng một năm mới an lành trong mùa xuân đạo hạnh, thân tâm thường an lạc, ý nguyện kiết tường và tùy tâm mãn nguyện. Giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng và toàn thể đạo tràng niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức con.